Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 619. Bát Ấn Tông Môn Thân Ảnh. Tiểu tử, người tốt nhất đừng giết ta, bằng không mà nói, nhất định sẽ cho mình trêu ra vô tận phiền phức. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình đi tới, Phù Phỉ đầu lĩnh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ha ha, có đúng không? Đối với thủ phỉ thổ lĩnh lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, biểu lộ lạnh lùng mấy phần xuống tới, nói: ta Mạc Thanh Vân không thích gây phiền toái, nhưng đã các ngươi trêu chọc ta, muốn như vậy bỏ qua tuyệt đối không thể. Chúng nhãn ma, bắn cho ta giết. Đáp lại phù này trùm thổ phỉ lĩnh một câu, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối bên cạnh trùng nhãn ma hạ lệnh. Hiu hiu hiu, nghe được Mạc Thanh Vân hạ lệnh, nhãn ma lập tức phóng xuất ra đồng lực xạ tuyến, đối kia thủ phỉ thổ lĩnh xạ kích. Phốc phốc, suy bị nhãn ma đồng lực xạ tuyến xạ kích, thủ phỉ thổ lĩnh thân thể trong nháy mắt khác đừng xuyên thủng, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Tiểu tử, ngươi chờ vô tận truy sát, bị nhãn ma đồng lực xạ tuyến oanh kích. Thủ phỉ thổ lĩnh mặt lộ vẻ oán độc biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu âm trầm lời nói. Đối với thủ phỉ thổ lĩnh lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, chậm rãi hướng quỷ phù môn cùng phù phỉ đám người thi thể đi đến. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu thanh lý chiến trường, đem mọi người túi càn khôn cùng thi thể phân biệt lấy đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, quay người hướng Thái Thượng Trưởng Lão bọn người đi đến. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta đi thôi. Đi vào Thái Thượng Trưởng Lão đám người trước mặt, Mạc Thanh Vân đối Thái Thượng Trưởng Lão cười nhạt một tiếng, ra hiệu hắn thúc đẩy thần du phù trước thuyền đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão lộ ra một chút vẻ làm khó, trầm giọng nói: Thanh Vân, mới tại mọi người đánh nhau thời điểm, để thần du phù thuyền nhận lấy thương tích, chỉ sợ không cách nào tại tiếp tục phi hành. Thần du phù thuyền nhận lấy thương tích. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, lông mày không tự chủ nhíu chặt. Không có thần du phù thuyền thay đi bộ, bọn hắn tiến lên tốc độ hội sẽ giảm bớt rất nhiều, như thế có chút phiền phức. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cười nhạt nói: đúng rồi, những này phù phỉ một đường chặn giết tham gia vạn phù tiên hội môn phái, chắc hẳn thu hoạch của bọn hắn nhất định phi thường phong phú. Không biết bọn hắn có hay không thần du phù thuyền. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem phù phỉ đầu lĩnh túi càn khôn lấy ra. Mở ra, đem thủ phỉ thổ lĩnh túi càn khôn mở ra, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức sợ hãi lẫn vui mừng. Phù này trùm thổ phỉ lĩnh trong túi càn khôn cất giữ, gần như có thể thấp hơn Mao Phù Tông bí khố cất giữ gấp trăm lần. Bởi vậy có thể thấy được, phù này trùm thổ phỉ lĩnh đám người thu hoạch kinh khủng đến cỡ nào. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại thủ phỉ thổ lĩnh trong túi càn khôn tìm kiếm thần du phù thuyền thân ảnh. Ô, cái này phù là. Một phen tìm kiếm dưới, một cái màu xám cho trong suốt phù hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem cái này phù lấy ra, đặt ở trong tay xem xét. Thanh Vân, người cái này phù từ nơi đó có được? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay phù, một bên Thái Thượng Trưởng Lão lập tức biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Cái này phù phỉ đầu là theo lĩnh trong túi càn khôn đạt được. Nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi: Thái Thượng Trưởng Lão, hẳn là ngươi biết cái này phù lai lịch, thủ phỉ thổ lĩnh Càn Khôn ở bên trong lấy được. Lần này chỉ sợ có chút phiền phức. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Thái Thượng trưởng lão biểu lộ lập tức nặng nề xuống tới. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. Nói, cái này phù, là ảnh phù môn ám ảnh đưa tin phù. Tại sao lại tải phù phỉ trong tay, Thái Thượng trưởng lão chau mày. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, ảnh phù môn ám ảnh đưa tin phù. Thế mà tại thủ phỉ thổ lĩnh trong túi Càn Khôn, hẳn là giữa hai bên có liên hệ gì, nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói. Mạc Thanh Vân cũng là nhướng mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ chấn động, bị ý nghĩ của mình dọa cho phát sợ. Như vậy, chẳng phải là nói phù này phỉ phía sau có bát ấn tông môn thân ảnh tồn tại ông giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, ám ảnh đưa tin trên bùa truyền đến một trận rung động. Tản mát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem cái này ám ảnh đưa tin phù thôi động. Thanh Vân, không thể, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Một bên Thái Thượng trưởng lão lập tức biểu lộ đại biến, lập tức đối Mạc Thanh Vân ngăn cản. Chỉ là Thái Thượng trưởng lão lời nói vẫn là chậm một bước. Tại lời của hắn mở miệng lúc, Mạc Thanh Vân đã đem ám ảnh đưa tin phù thúc dục. Theo ám ảnh đưa tin phù bị Mạc Thanh Vân thôi động, phù phía trên nhàn nhạt quang mang liền thời gian dần trôi qua huyễn hóa thành một thanh niên hư ảnh. Người thanh niên này hư ảnh sau khi xuất hiện, chính là nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, ngươi là người phương nào? Lương Hành đám người, Lương Hành, nghe được người này lời nói. Mạc Thanh Vân nhướng mày, có chút ngoài ý muốn lời nói của đối phương, bất quá, ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Mạc Thanh Vân liền biết rõ. Lương Hành bọn người hẳn là chỉ những cái kia phù phỉ. Nói như vậy, phù này chùm thổ phỉ lĩnh đám người cử động, đúng là đạt được bát ấn tông môn ảnh phù môn duy trì. Gặp Mạc Thanh Vân không nói, người thanh niên này chính là sắc mặt âm trầm xuống, mơ hồ đoán được một loại khả năng, lạnh lùng nói, tiểu tử, các ngươi thật to gan, lại dám giết Lương Hành bọn người. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám cấu kết phù phỉ, chặn giết tham gia vạn phù tiên hội từng cái tông môn. Hừ, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, bọn hắn tồn tại ý tứ, chính là trở thành chúng ta thịt cá. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, người thanh niên này khinh thường đáp lại một câu, mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, lại nói, tiểu tử, các ngươi cũng là tới tham gia vạn phù tiên hội a, rất tốt. Bộ dáng của các ngươi ta nhớ kỹ, chờ các ngươi đi vào vạn giới sơn bên trong, ta nhất định sẽ tự mình thu thập các ngươi, lạch cạch. Giờ phút này, không đợi người thanh niên kia lời nói xong, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay bóp, trực tiếp đem kia ám ảnh đưa tin phù bóp nát. Lần này không xong, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Thái Thượng trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. Biểu lộ căng cứng nói, cái này ảnh phù môn mặc dù tại ngũ tuyệt trong môn, chiến lực ở vào yếu nhất vị trí, nhưng cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Thái Thượng trưởng lão không cần lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, chỉ cần ta tiến vào chín ấn tông môn, hết thảy liền không đáng để lo. Nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão biểu lộ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối Thái Thượng trưởng lão trấn an một câu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao hắn đã đắc tội kiếm phù môn, bây giờ lại đắc tội một cái ảnh phù môn cũng không sao. Đơn giản là nhiều cái địch nhân thôi. Đối Thái Thượng trưởng lão trấn an một câu, Mạc Thanh Vân liền lại lật tìm thủ phỉ thổ lĩnh túi Càn Khôn. lựa chọn thần du phù thuyền thân ảnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thật đúng là bị hắn tìm được thần du phù thuyền. Thái thượng trưởng lão, ngươi đến thôi động phù thuyền. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đem thần du phù thuyền lấy ra. Mạc Thanh Vân liền đem thần du phù thuyền đưa cho Thái thượng trưởng lão. Để Thái thượng trưởng lão khu động phù thuyền đi đường một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.